Chương 415, Thiêu âm. Hôm nay quá muộn, mọi người liền tạm thời đều ăn cái này. Chiều mai mọi người luyện công sau, có dư thời gian, có thể chính mình đi bắt giã vị, bất quá muốn tự mình xử lý, chính mình nấu, nếu như các ngươi có thể bắt đến, liền có thể ăn thịt. Thốt Lâm nhuề ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Mấy người đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Chỉ có Tiết Vũ Manh lại cười lạnh một tiếng, nàng oán thầm nói, không tự lượng sức thật cho là trên núi này giã vị là như vậy dễ dàng bắt sao. Liền ở trên núi mọi người trò chuyện ăn thịt không ăn thịt đề tài thời điểm, Vân Trạch mang Trần Kỳ, còn có La Hoa Thành, cùng với hai cái nhân viên làm việc, hai cái hộ vệ cùng nhau đi dưới núi đi. La Hoa Thành là đưa Vân Trạch ở dưới chân núi ở một đêm sau, sáng mai hắn còn phải cùng hai cái nhân viên làm việc trở lại Ngọa Long Sơn Trang. La Hoa Thành phát hiện nhà mình biểu đệ có chút kỳ quái. Bởi vì từ rời đi Ngọa Long Sơn Trang đến bây giờ, Vân Trạch lại một câu nói đều không nói. Đây là tự bế rồi. La Hoa Thành nhìn về phía Trần Kỳ, dùng ánh mắt hỏi hắn Vân Trạch là chuyện gì xảy ra. Tiểu trợ lý hai mắt ngần ra, căn bản không có tiếp thu minh bạch La Hoa Thành tín hiệu. Một đôi mắt to sáng ngời trợn thật lớn, bày tỏ hắn u mê. La Hoa Thành, này phá trợ lý, thật muốn một cước đạp bên trong hốc núi đi. Hít một hơi, La Hoa Thành thật sự là không chịu nổi loại này quá an tĩnh bầu không khí. Hắn trực tiếp mở miệng nói, A Trạch, ngươi thế nào mệt mỏi sao không mệt? Nếu như ngươi đi không đặng, ta có ngươi. Vân Trạch đột nhiên dừng bước. Hắn tâm tình có chút không tốt, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên như vậy ghét bỏ chính mình tàn phá thân thể. Bất quá Vân Trạch cũng biết, mới vừa rồi ở trên núi, tiểu cô nương như vậy nói, thật ra thì cũng là bởi vì quan tâm hắn, để ý hắn. Nhưng là Vân Trạch nhưng không nỡ nhường tiểu cô nương như vậy lo lắng hắn. Thật đúng là mâu thuẫn tâm tình a. Vừa lúc đó, Vân Trạch cảm giác loáng thoáng gian nghe được thanh âm gì. Bên này La Hoa Thành đã mở miệng hỏi, A Trạch, ngươi thế nào anh họ, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Vân Trạch híp mắt một cái, bổ sung nói, hình như là tiêu âm. La Hoa Thành sửng sốt một chút, này trời tối rồi, hơn nữa còn là đang tại phong cảnh trong khu mặt, tại sao có thể có người thổi tiêu? Có phải hay không là điện thoại di động thả âm nhạc ra cũng có thể? Vân Trạch gật gật đầu. Bất quá hắn lần nữa dừng lại. Bởi vì quá đột nhiên, theo sát ở bên cạnh hắn La Hoa Thành thiếu chút nữa đụng hắn trên người. May ra La Hoa Thành kịp thời thắng xe. Hắn sờ một cái chóp mũi, lần nữa mở miệng, A Trạch, ngươi thế nào? Đột nhiên như vậy kỳ quái, ngươi. Vân Trạch sắc mặt khó coi nói, anh họ, Tiểu Kỳ cùng kia hai cái nhân viên làm việc còn có hai cái hộ vệ không thấy. Cái gì? La Hoa Thành theo bản năng quay đầu nhìn, yên tĩnh đường đá đường núi, hai bên nhánh cây nhẹ nhàng chập chờn, trên đất bóng cây trùng trùng điệp điệp. Nơi nào còn có Trần Kỳ cùng mấy cái nhân viên làm việc bóng người, còn đi ở bọn họ trước mặt, phụ trách mở đường kia hai cái hộ vệ, cũng không thấy bóng dáng trong hư không. Loang thoáng chuyển tới như ẩn như hiện tiêu âm, La Hoa Thành sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Nhưng hắn hay là kiên quyết hộ ở Vân Trạch trước người. A Trạch, sẽ, có phải hay không là, quỷ đánh tường hy vọng là. Cái gì? La Hoa Thành trong lúc nhất thời không phải biết. Vân Trạch nhưng híp mắt, cảnh giác nhìn bốn phía. Bởi vì có lúc, lòng người thật ra thì so với kia chút hư vô mở mịt quỷ quái càng đáng sợ, Vân Trạch từ nhỏ đến lớn gặp phải nguy hiểm, đã nhường hắn bây giờ gặp biến không sợ hãi. Mà La Hoa Thành cũng là một cái trầm ổn, hai cái người như cũ bình tĩnh đi về phía trước, tìm đường ra. Cùng lúc đó đang tại trong màn đêm, ảnh ảnh sước sước trong rừng rậm mặt, có một bóng người chợt lóe lên. Ước chừng qua trong vòng mấy cái hít thở, lại có hai cái người đuổi theo.